Chương 888, ta đến giúp ngươi một tay. Xích tinh tử nếu là còn có cái kia hộ thân Bạch Liên, có thể là La Ho Tư ban tặng thái cực đồ tại thân, có lẽ còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, nhưng là hiện tại hai bảo đều mất, tự thân tu vi lại trên lệnh Triệu Công Minh một mảng lớn, quả nhiên là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chính bại lui ở giữa, xích tinh tử tựa ở thanh liên khí kình tạo thành trên mặt cánh hoa, dựa vào trong cánh hoa bản nguyên đạo lực hồi phục một chút tinh khí, khỏe mắt thoáng nhìn, lại thấy được tại cách đó không xa Hoàng Long Chân Nhân. Hoàng Long Chân Nhân lúc này bị Phược Long tác trói cực gấp, hai mắt nhắm nghiền, thế mà đã ngất đi. Hắn thấy, dạng này ngất đi, cu nở dê so nhìn xem bóng roi kiếm quang tại trước mũi khiêu vũ tới tốt lắm, mụ nội nó La Ho Tư thoát thân sau nhất định phải đem cái kia xích tinh tử ra sức đánh một trận. Chính là nháo đến Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó cũng không sợ xích tinh tử đau khổ ngăn cản, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, có một đầu kế sách. Hắn làm bộ không địch lại, trên thanh liên mở một đạo miệng, quay người lộ ra phía sau lưng, liền muốn ra bên ngoài chạy trốn. Triệu Công Minh khó được bắt lấy bực này cơ hội, há lại sẽ để hắn đào tẩu, trầm xuống vai, chân nguyên trong cơ thể cuồng bạo hoành ra, một đạo hổ hình hắc khí từ trên nắm tay nhảy ra, trong nháy mắt nở ra gấp ba có thừa. Liền muốn hướng cái kia xích tinh tử tắp tới. Ai ngờ hổ khẩu khép kín, lại nghe được một tiếng kéo kẹt làm vang, tựa như là cục đá thổi qua pha lê lúc chói tai tiếng vang, thế mà cắn cái không. Triệu Công Minh sững sờ, đã thấy xích tinh tử cười to nói, Triệu Công Minh xiển giáo bên trong người không làm tù binh, nhìn ta kết liêu hắn tính mệnh, thay hắn binh giải, khỏi bị nhục nhã xích tinh tử không hướng chạy, ngược lại quay người một kiếm bên dưới đâm, chính là đâm về Hoàng Long Chân Nhân đầu lâu. Triệu Công Minh giật mình, cho dù hắn nhiều lần kéo thấp đối với xiển giáo đám người cách nhìn, cu nở dê không nghĩ tới cái kia xích tinh tử bị ổi như thế, ngược lại muốn giết đồng môn đạo hưu Hoàng Long Chân Nhân. Hắn giam giữ Hoàng Long Chân Nhân tất nhiên là muốn trả thù Tây Kỳ đối với Triệu Giang làm những chuyện như vậy, mặc kệ như thế nào, cu nở dê không muốn xích tinh tử ở trước mặt hắn giết Hoàng Long Chân Nhân, nếu không mặt của mình còn hướng chỗ nào đạt. Hắn mắng một tiếng vô sỉ, cùng thân đánh tới. Triệu Công Minh tại cái này hơn một xích trong không gian bay cực nhanh, cái kia xích tinh tử có lẽ là bởi vì vừa rồi một phen cực chiến, chân nguyên tiếp không đi lên, kiếm thế có chút chậm, chờ đến Triệu Công Minh đánh tới lúc, kiếm khí kia vừa mới muốn đụng phải Hoàng Long Chân Nhân. Triệu Công Minh một quyền đánh phía xích tinh tử sau lưng, ai ngờ xích tinh tử vốn éo hông eo, kiếm khí kia đại phóng, một đóa thanh liên từ ngạnh mà sinh, trên đó phân ra một đóa hoa ban, sau này nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Ba hóa bảy, qua trong giây lát, bảy đóa thanh liên hoa ban đã bổ nhào vào Triệu Công Minh trước mắt. Triệu Công Minh chỉ cảm thấy trong mũi một cố vi ngọt tở, quanh thân khí lực tựa hồ cũng bị cố này dị hương rút đi, cần tránh đi, thân thể lại không nghe sai sử, chỉ gặp cái kia lăng lệ màu xanh tràn ngập đôi mắt, một luồng hơi lạnh tận xương, cơ hồ muốn đem thần hồn của mình suy nghĩ một đóng băng lại. Đi chết đi chỉ là tán tu. Dám ở xiển giáo đại gia trước mặt cách làm xích tinh tử mặt cao hứng đều bóp méo đứng lên. Hắn ẩn nhẫn nhiều như vậy lâu, một mực không có đem thanh liên kiếm khí bên trong mê hương bộ phận thi triển đi ra, chính là để Triệu Công Minh hiểu lầm hắn sẽ chỉ lấy kiếm kỳ đối với người, lại không nghĩ rằng hắn còn có loại này hạ lưu thủ đoạn nhỏ. Triệu Công Minh lúc này ngay cả 10,000 âm thanh vô sỉ đều không đủ để bày tỏ đạt phẫn nộ trong lòng. Cái này xích tinh tử phẩm hạnh phía dưới kém, đã để hắn buồn nôn, đầu tiên là giả ý giết đồng môn, nhưng cấu lại thi xuất mê hương ám toán, liền ngay cả Triệu Công Minh bản lĩnh cũng trúng hắn no ý lúc này thanh liên khí kình đâm vào da mặt đau nhức, mắt thấy kình khí này liền muốn nhập não, đem Triệu Công Minh đầu vỡ nát. Sau một khắc, Triệu Công Minh trong mắt màu xanh lại cấp tốc lùi tán, cuối cùng co lại thành một cái điểm nhỏ, bên tai đồng thời truyền đến xích tinh tử kêu thảm thanh âm. Xích tinh tử thân thể giống như là bị cự linh thiên thần một bàn tay từ trên hướng xuống vỗ tới, bắn về phía dưới mặt đất, đụng vào thanh liên khí ke nở lúc, lập tức liền đem toàn bộ thanh liên khí kình đánh vỡ, truyền ra vừa rồi đám người nghe được tiếng nổ kia. Triệu Công Minh vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, vô ý thức đi đỡ đỡ cái kia đỉnh cao quan, bên tai vang lên thanh âm của một người, có quả nhân tại, không ai có thể bị thương ngươi. Triệu Công Minh thế mới biết nguyên lai là đế tân xuất thủ tương trợ. Mừng rỡ, nhớ tới hôm qua đế tân đã nói với hắn nói, càng là cảm kích vạn phần. Nếu không phải đế tân xuất thủ, hắn hiện tại kết cục tốt nhất chính là binh giải chạy ra nguyên thần, lại không nghĩ rằng còn có thể lại trốn tới. Triệu Công Minh tâm tình khuấy động phía dưới, đối với Đế Tân càng là phát thệ chết hiệu trùng suy nghĩ, có dạng này thủ đoạn thông thiên, nếu là còn không ôm chặt căn này lớn tui, cái kia Triệu Công Minh nhiều năm như vậy tu luyện mới thật gọi tu đến trên thân chó đi đâu. Mặc dù hắn không nghĩ ra Đế Tân là dùng thủ đoạn gì ẩn ở bên người, lại là làm sao không bị Xích Tinh Tử phát giác đánh ra một quyền kia. Nhưng là có này rút sức, Triệu Công Minh chỉ cảm thấy chính là Côn Lôn Chư Tiên cùng lên, lại thêm cái kia Nhiên Đăng cũng có thể ứng phó. Xích Tinh Tử điều tức mấy cái, đem thể nội cơ hồ muốn bị đánh tan chân nguyên cưỡng chế đi. Hắn hiện tại mặc dù còn có chiến lực, mới vừa rồi bị cái kia đột nhiên xuất hiện cự lực đánh bay, phần lớn lực đạo hắn cũng cho cái kia Thanh Liên Chi Hoa thừa nhận, nhưng là kinh hãi trong lòng lại là cơ hồ khiến hắn tất cả suy nghĩ cứng đờ. Cái kia Thanh Liên Hoa bên trong chỉ có hắn cùng Công Minh, còn có Hoàng Long Chân Nhân ba người, trừ cái đó ra không có người nào nữa. Nhưng mà vừa rồi một quyền kia là ai phát từ phát quyền phương hướng đến xem, chỉ có thể là Triệu Công Minh, mà lại cái kia khí kình khu nở dê cùng quyền của hắn kình rất giống, chỉ là Xích Tinh Tử hay là không nghĩ ra, hắn xuất kiếm lúc, đem cái kia Triệu Công Minh sắc mặt thấy nhất thanh nhị sở, loại kia kinh hãi, tuyệt vọng cùng tức giận biểu lộ là tuyệt đối không thể diễn xuất tới, nếu như Triệu Công Minh còn có lưu chuẩn bị ở sau, vì cái gì lại muốn làm ra loại biểu lộ kia lừa gạt chính mình. Xích Tinh Tử đầu hỗn loạn lung tung. Lúc này Tây Kỳ trong quân đột nhiên một đóa tường vân lái, bay đến trần chuồng bên cạnh, Xích Đạo Hữu, ta đến giúp ngươi một tay. Xích Tinh Tử quay đầu nhìn lại, lại là Linh Bảo Đại Pháp Sư. Hắn nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Triệu Công Minh, trong mắt đều là vẻ hoán độc. Hắn Xích Tinh Tử từ sau khi xuống núi liền không có gặp được mấy món thuận tâm sự tình. Đầu tiên là tại cái kia thập thiên quân lạc hồn trận bên trong ngay cả ăn mấy cái thiệt thòi lớn. Lại ném đi La Ho Tư Thái Cực Đồ, hiện tại lại bị cái này Triệu Công Minh treo lên đánh, khuôn mặt sớm đã bị thành thăng người đánh xương lên đi. Linh Bảo Đại Pháp Sư trên thân tiên khí phun trào, vờ y ma bay ra mấy chục kiện bảo vật, bay quanh người xoáy, mỗi kiện bảo vật tất cả tỏa hào quang, như vạn đạo mộ hà tề sạ, đem vùng trời này nhuộm thành màu vàng.